Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 825, người bị hại nhóm hướng đi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cũng không có đánh gãy đỗ đan, đan. Chờ nàng tiếp tục nói tiếp, nhưng thật ra có một người rất quỷ dị, ân, cũng không thể nói là quỷ dị đi. Dù sao chính là cùng loại không nói một tiếng rời đi. Không sai biệt lắm. Dù sao là đi rồi lúc sau liền rốt cuộc không liên hệ chúng ta. Là một cái gọi là từ mộng kiều nữ nhân. Chúng ta lúc ấy ở nhà ăn chơi đại địa quay. Chuyển tới cái gì liền làm cái đó cái loại này. Kia nữ nhân trang rụt rè. Chuyển tới, bị tập kích ngược kết quả nàng chơi xấu không đồng ý. Liền làm nàng lựa chọn đại mạo hiểm. Đi bãi đỗ xe chụp một chương ảnh chụp phát lại đây. Tuy nói rất khủng bố, nhưng là bãi đỗ xe dựa theo trên bản đồ đánh dấu. Khoảng cách chúng ta lúc ấy nơi nhà ăn cũng chỉ có 600-700 mét. Nàng nếu là tốc độ nhanh lên như lời nói. 5 phút đồng hồ không đến liền cũng đủ trở về. Nhưng kết quả một con chờ chúng ta đem sở hữu rượu uống quang. Lại làm Ngô Hàn đi tiện lợi siêu thị mua rượu. Trước sau ước chừng qua không sai biệt lắm 1 giờ từ Mộng Kiều cũng không có trở về. Hơn nữa cho nàng gọi điện thoại cũng đánh không thông. Nàng rõ ràng có nhớ chúng ta số di động. Nhưng không có đánh cho chúng ta bất luận kẻ nào nói tới đây thời điểm. Có lẽ là cảm thấy chính mình phía trước nói có chút quá khẳng định. Cho nên Đỗ Đan, Đan cũng bỏ thêm cái tiền để nói. Từ Mộng Kiều cũng có thể là cảm thấy cùng chúng ta ở bên nhau chơi không vui. Cho nên ở đi bãi đỗ xe trên đường đụng tới những người khác. Cùng những người khác đi rồi. Này đó đều là ta đoán. Rốt cuộc nàng điện thoại đánh không thông. Một cái gọi là từ Mộng Kiều nữ nhân tiêu mạch ngoài. Miệng lặp lại một tiếng. Lúc sau liền lại hỏi. Cùng các ngươi là đi liên hệ người cũng chỉ có nàng một cái sao? Nói như thế nào đâu. Đỗ Đan, Đan lại bắt đầu trở nên không xác định. Kỳ thật sau lại, ta cùng mỗi người đều mất đi liên hệ. Bằng không ta cũng không đến mức lạc đường, Đỗ Đan Đan chỉ nghĩ sơ lược. Nhưng là tiêu mạch lại căn bản không cho nàng cơ hội này. Lúc này nghe hắn nói, ta phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hơn nữa là chuẩn xác, tin tưởng ta, này đối cam đoan an toàn của ngươi rất quan trọng. Hảo đi, Đỗ Đan Đan thỏa hiệp. Trên thực tế nàng cảm thấy cũng còn chưa tới khó có thể mở miệng trình độ. Từ Mộng Kiều đi rồi về sau. Chúng ta những người này lại ở nhà ăn chơi hơn nửa ngày đại địa quay. Khi đó tất cả mọi người đều uống lên chút rượu. Vừa không tựa phía trước như vậy cãi nhau. Cũng không giống phía trước như vậy xa lạ. Nam nữ chi gian. Thời gian này đoạn ước hẹn ra tới. Có một chút sự tình luôn là không thể tránh được. Liền xem hay không có người chủ động. Đường Thiệu coi trọng Chu Manh Manh. Chu Manh Manh cũng coi trọng Đường Thiệu. Ta tuy rằng cũng cảm thấy Đường Thiệu rất có tiền. Rất xoái. Nhưng là nhân ra hai cái nam có tình nữ cố ý. Ta khẳng định không hào lại đi đương cái kia tiểu tam. Cho nên ta liền đem mục tiêu tuyển định Toyota. Toyota ta cảm thấy là một cái rất có mị lực nam nhân. Đương nhiên, chuyện sau đó cho thấy, ta bị ta cảm giác lừa gạt. Đỗ Đan Đan trên mặt lộ ra cười khổ. Lại thở dài, uống rượu thật sự mau. Chúng ta cũng đều chơi thực hải. Đường Thiệu liền tống cổ Ngô Hàn đi mua rượu. Kết quả Ngô Hàn này vừa đi cũng hoàn toàn không có tin tức. Cùng từ Mộng Kiều tình huống không sai biệt lắm. Điện thoại đánh không thông. Người cũng không trở lại. Chúng ta lúc ấy đều chờ đến rất bực bội. Rất không kiên nhẫn. Rốt cuộc nơi này thể nghiệm quán đều còn chưa có đi đâu. Ai đều không nghĩ bị lãng phí thời gian. Trong quá trình chờ đợi, Chu Manh Manh cùng Đường Thiệu đi nhà ăn buồng vệ sinh. Lúc sau hơn nửa ngày đều không thấy bọn họ hai cái ra tới. Ta cùng Toyota đều hoài nghi bọn họ hai cái là ở làm cái kia. Chúng ta ở xấu hổ rất nhiều, trong lòng mặt cũng nhiều ít có chút dao động. Lúc sau, Toyota liền đề nghị nói ra đi đi dạo. Ta lúc ấy không có do dự đáp ứng rồi. Lúc sau liền cùng hắn cùng nhau rời đi nhà ăn. Chúng ta vẫn luôn hướng phía trước đi tới. Sau đó ở một mảnh phương trận ngừng lại. Toyota liền tưởng cùng ta làm loại chuyện này, nhưng là lại bị ta cự tuyệt. Kỳ thật cũng không xem như bị ta cự tuyệt. Hắn sức lực như vậy đại, thật muốn ngạnh tới ta cũng không có biện pháp. Chính là coi như hắn muốn bò đi lên thời điểm, hắn lại đột nhiên đánh cái giật mình ngồi thẳng thân mình. Lúc sau hắn liền nói một câu làm ta sởn tóc gáy nói tới. Hắn nói cho ta nói, liền ở vừa mới, có một con lạnh băng tay chụp đánh hắn phía sau lưng. Nghe Đỗ Đan Đan miêu tả, bao gồm Tiêu Mạch đều cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Phảng phất cũng có một bàn tay ở nhẹ nhàng chụp phủi bọn họ phía sau lưng giống nhau. Làm bọn hắn toàn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Sau lại ta cũng cảm giác tóc bị người túm một chút. Ta hỏi Toyota có phải hay không hắn, nhưng lại bị Toyota phủ nhận. Hắn ân ủi ta nói có thể là quát tới rồi nhánh cây. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều liền cho rằng là như thế này. Liên tiếp đã chịu kinh hách, Toyota còn hảo, nhưng là ta lại bị sợ tới mức không được. Một lòng muốn trở về nhà ăn. Bởi vì bên ngoài đối ta tới giảng đã rét lạnh lại khủng bố. Ta liền một giây đồng hồ đều không muốn nhiều đãi. Toyota bị ta thuyết phục. Chúng ta bắt đầu hướng tới nhà ăn đi đến. Nhưng là khi chúng ta sắp đi ra phương trận lâm thời điểm, mới bừng tỉnh phát hiện chúng ta đi sai rồi phương hướng. Bởi vì xuất hiện ở ta cùng Toyota trước mắt cũng không phải nhà ăn, mà là một cái tràn đầy màu đỏ pha lê kiến trúc. Toyota cùng ta nói đó là nơi này thể nghiệm quán. Mà ở cái này trong quá trình, chúng ta còn nhìn đến một cây rất cao, trên cây giống như ngồi sổ một người. Chúng ta chính hoài nghi, kết quả mặt trên liền xuất hiện một đôi không ngừng nháy huyết sắc đôi mắt. Ta lúc ấy bị dọa đến không được, liền phải Toyota mang ta trở về. Nhưng là Toyota lại nói tới một chuyến không chơi chơi thật sự là quá không đáng giá. Một hai phải lôi kéo ta cùng nhau qua đi. Ta lúc ấy thật là bị dọa đến không được, cảm xúc cũng có chút mất khống chế, liền không ngừng dãy giụa. Nhưng là Toyota sức lực thật sự là quá lớn, nhậm ta như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không ra. Dưới tình thế cấp bách, ta liền cắn hắn lỗ tai. Kia một ngụm ta đích xác hạ rất lớn sức lực, cho nên đau hắn đem ta ném ở trên mặt đất. Ta đồng dạng bị rơi rất đau, trong lòng mặt hỏa liền lớn hơn nữa. Vì thế liền từ trên mặt đất cầm lấy một khối thổ thạch tạp hướng về phía Toyota. Không nghĩ tới, ta chỉ là phát tiết một ném, lại thật sự tạp trúng Toyota. Toyota đầu tiên là bị ta cắn một ngụm, tiếp theo lại bị cục đá tạp trúng. Hắn tựa như điên rồi giống nhau chiều ta đánh tới. Ta lúc ấy cơ hồ bị dọa phá gan, xoay người trốn vào phương trận lâm ni, trốn tiến phương trận lâm sau. Ta vẫn luôn cảm thấy phía sau có một cái dồn dập tiếng bước chân ở truy ta. Hơn nữa khoảng cách ta càng ngày càng gần, ta bị dọa đến ngay cả quay đầu dũng khí đều không có. Chỉ phải vẫn luôn buồn đầu trốn, trên đường cũng không biết thay đổi mấy cái phương hướng. Nhưng mà kia tiếng bước chân nhưng vẫn theo sát ta. Tiếp theo không bao lâu, ta liền bị cục đá sẫy. Di động chính là ở lúc ấy rớt. Ta lúc ấy căn bản không dám trì hoãn thời gian đi tìm. Liền lại bò dậy tiếp tục trốn. Bất quá phía trước kia vẫn luôn theo sát ta tiếng bước chân. Lúc này lại là biến mất sạch sẽ. Ta thấp thỏm lo âu quay đầu đi tìm. Trong tầm mắt cũng chỉ có mênh mang màu xám sương mù. Bất quá cẩn thận đi xem kia sương mù. Ta lại cảm thấy có một người ở xuyên thấu qua sương mù nhìn chằm chằm ta. Cho nên ta như cụ không dám tạm dừng. Thẳng đến ta lao ra kia phiến cánh rừng. Ở chỗ này gặp các ngươi. Hết chương.